Chương 25, tiểu nãi cẩu biến thân. 10 giờ Giang Bắc thành phố Lâm Giang khu biệt thự Đông khu có Chu Tở không bình tĩnh, Lưỡng Giang đặc khu Long Tổ nhân viên tiểu tổ chính đang đuổi bắt một tên phi pháp nhập cảnh người, tiểu tổ nhân viên đều là thanh niên, đội trưởng gọi Lâm Hạo, tiên thiên sơ kỳ. Cái này phi pháp nhập cảnh người đã bị tra ra thân phận, là bị thuê tới sát thủ, tới đảo quốc tổ cựu gà họa gia tộc, gọi tổ cựu gà họa cổ lộ chỗ, tiên thiên sơ kỳ. Tổ cựu gà họa cổ lộ không muốn chạy chỗ nờ, tại Hoa Hạ phạm phải bực này trọng tội còn muốn chạy trốn ra đi, si tâm vọng tưởng. Lâm Hạo nói đến, khắc khắc, ta muốn chạy đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, bằng các ngươi còn ngăn không được ta tổ cựu gà họa cổ lộ mà nói. Đội trưởng, chúng ta không thể bỏ qua hắn, hắn nhất định phải tiến khốn long mấy cái đồng đội đồng thời nói ra. Ừm, chúng ta toàn lực xuất thủ, vây quanh hắn. An ta nhất trưởng, lại đến một chân, hai chiêu đều làm cho đối phương tránh rơi mất, một cái đồng đội thể lực rõ ràng không được. Tổ cựu gà họa cổ lộ lực lượng cực lớn, tăng thêm hắn bạo phát lực cường hãn, một quyền đánh ra, trong không khí đều vang lên tiếng gió, quyền này vung tiến bên cạnh ba cái thanh niên. Mấy cái này nhất thời trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn lấy quyền phong đến, vờ ơ y ma không biết làm sao. Mau tránh ra A Lâm Hạo biến sắc. Bất quá lời hắn nói nhưng vô dụng, nhất quyền đi xuống, mấy người bay rớt ra ngoài, trong miệng ngậm lấy huyết, rất hiển nhiên bị trọng thương. Khắc khắc, mới hậu thiên hậu kỳ, qua yếu tổ cựu gà họa cổ lỗ cười nói. Đội trưởng, đừng quản chúng ta, mau làm rơi hắn Lâm Hạo cũng không vết mực, lập tức lại phát động công kích, cùng đối thủ qua mười mấy chiêu, vẫn không thể nào không biết sao đối phương. Còn lại đồng đội thực lực thấp căn bản nhúng tay không được, chỉ có thể xem xét người bị thương. Ta không cùng vô danh chi bối giao thủ, nói ra tên của ngươi đi tổ cựu gà họa cổ lỗ mà nói. Ta gọi Lâm Hạo, ngươi nhớ kỹ. Tốt, Lâm Hạo, ngươi hội chê tờ rất tha mở bất nói nhiều lời, đến đánh đi Lâm Hạo thể nội nội lực gào thét mà ra. Trận nắm trưởng thành quyền hướng về tổ cựu gà họa cổ lộ nhất quyền đánh ra. Giống quyền phong tăng vọt, một đạo như là đầu hổ đồng dạng tiên thiên cương khí sen lẫn hổ khiếu thanh âm theo Lâm Hạo trên nắm tay nổi lên. Tại dưới sự phẫn nộ, hắn căn bản không có mảy may lưu thủ, trực tiếp dùng ra chính mình một kích mạnh nhất, một kích này tổ cựu gà họa cổ lộ đón lấy, hắn cũng không có cảm thấy Lâm Hạo có thế lật ra song lớn. Kết quả, hắn đối mặt Lâm Hạo nhất quyền, nhất thời bị hoanh ra xa mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm máu. Sơ suất Tổ cựu gà họa cổ lộ lập tức ý thức được thụ thương chính mình không có khả năng đem bọn hắn đều xử lý, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, thương thế tốt lên sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách, nghĩ đến thì áp dụng bí thuật chạy trốn. Hừ, thằng ngai con, chờ đó cho ta, ta sẽ trở lại. Nói thì hóa khói không thấy không tốt, hắn áp dụng bí thuật chạy trốn, truy, nhanh Lâm Hạo cùng mấy cái khác nhanh chóng đuổi theo. Không được, bọn họ đuổi theo quá chặt. Đến tìm một chỗ tránh rơi tổ cựu gà họa nói thầm lấy liền hướng Lâm Giang khu biệt thự Tây khu bên trong chạy. Ân, thì nhà này biệt thự, đi vào tránh một chút phản tay vừa lộn thì đi vào 11 khu 2 số 403 biệt thự. Thật không biết gia hỏa này có phải hay không suy thần chiếm hữu, hết lần này tới lần khác tuyển so tử thần còn đáng sợ hơn Lăng Vân nhà. Vù vù vù vù tổ cựu gà họa cổ lỗ sưng sờ, đây là cái gì thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mini tiểu nãi cẩu ngay tại gãi lỗ thai. Nó khi nào thì đi đến bên cạnh mình, vờ ơ y ma không có chút nào phát giác tổ cựu gà họa cổ lộ không khỏi hít sâu một hơi, còn may là một con chó, nếu như là kẻ thù, mình bây giờ khẳng định sẽ thụ thương. Đi đi đi, đi một bên chơi. Tổ cựu gà họa cổ lộ giả vờ giả vịt đánh vài cái, chỉ muốn đuổi đi con chó này mà thôi. Vù vù vù vù đi ra, không thấy được đại gia ngươi xoài à, chó chết lại không để mở đừng trách lao tử giết ngươi, nấu ăn thịt chó tổ cựu gà họa cổ lộ trầm giọng quát nói. Một đầu tiểu nãi cẩu cũng ở trước mặt mình trăng bức, quả thực không muốn sống. Tiểu hổ tử hiện tại ngược lại là nghĩ đến chủ nhân trước kia, luôn luôn muốn nấu chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu hổ tử vờ ơ y ma nết miệng cười ngây ngô. Có thể là bộ dáng như vậy rơi vào tổ cựu gà hỏa cổ lỗ địa nhãn bên trong thì nghiêm trọng. Đây là tại chế rêu hắn đần độn á cho tới bây giờ không ai dám dạng này cười nhạo mình. Huống chi là con chó, lao tử hôm nay liền muốn ăn thịt chó, tuy nhiên mùa hè ăn thịt chó sẽ ra mồ hôi. Cùng lắm thì tắm rửa tiểu hổ tử nội tâm đậu đen rau muốn mẹ nó, thật nói nhảm, muốn không phải ta chủ nhân gọi ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nha ngươi cho rằng ta nguyện ý à không sai, Lăng Vân vẫn luôn biết xảy ra. Chuyện gì, gọi con chó này có chuyện gì Lăng Vân lúc này thời điểm ngay tại nghiêm túc cấp nữ nhi kể chuyện xưa đâu, không có cái gì so nữ nhi càng quan trọng hơn á tiểu hổ tử thu đến Lăng Vân mệnh lệnh về sau, thân thể biến trở về thần thú liệt diễm hổ, tổ cựu gà họa lập tức sợ choáng váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật này. Sẽ còn biến thân, quái vật này lông xù toàn thân tản mát ra hỏa diễm, thân thể của mình ngăn không được phát run, phía sau lưng đều ướt, có vẻ như vừa mới chính mình. Còn mắng nó tới, hiện tại có thể nói tê cả da đầu. Tô Cựu Gà Hỏa nghĩ đến trốn, đu nờ dê, trốn, nhất định phải lập tức rời đi, Hoa Hạ về sau cũng không tới nữa, quá kinh khủng. Nam nhân này không tệ à, đến bây giờ đều không cầu xin, nhìn hắn can đảm lắm phân thượng, thì tứ hắn một thống khoái. Liệt Diễm Hổ nội tâm thầm nói sau một khắc Tổ Cựu Gà Hỏa cổ lồ hắn triệt để từ bỏ, thân thể không động được, nhìn trước mắt không rõ quái vật, hắn biết lần này chết chắc, một cỗ ba động truyền đến, chính mình ầm vang ngã xuống, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh giống như, động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có, yên tĩnh nằm trên mặt đất trong miệng ứa ra huyết. Liệt Diễm Hổ hé miệng một miệng nuốt sống Tổ Cựu Gà Hỏa sau lại biến trở về cái kia người vô hại và vật vô hại tiểu nãi cẩu, lắc lắc cái đuôi liền chạy đi đi ngủ đây, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trước biệt thự viện giống nhau thường ngày. Khí tức biến mất, thì ở phụ cận đây, vừa mới vẫn còn, đột nhiên thì biến mất, chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo bồi hồi tại 11 khu 2 số 403 nói thầm lấy mọi người bốn phía tra tìm đúng, đội trưởng mấy cái thanh niên hồi đáp.